Thê tử của chàng Câm, chương 116-4, ái thiếp của bổn tướng quân xúc phạm đến vương giá 4/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngẩng đầu nhìn cậu chủ Trùy, thấy nàng cười tự tin như vậy, rực rỡ như vậy, ông che chán cười nói, hóa ra cậu chủ Trùy đã tính toán xong hết thảy từ lâu. Là Hàn Mỗ hồ đồ, bây giờ mới lĩnh hội được. Tang Vi Xương rất thẳng thắn, nàng thật sự tính kế ông, cần gì? Phải làm bộ làm tịch vờ như tình cờ. Ông chủ Hàn là người thẳng thắn, nàng đương nhiên cũng thẳng thắn mà đối đãi. Sáng hôm qua trong cửa tiệm của tôi có mấy người kỳ lạ tới. Tìm tổng quản trong tiệm hỏi có phải tiệm của tôi làm ra cây châm mã não hỏa phượng hay không, bởi vì mã não hoa dùng để làm cây châm ấy là. Tôi nhập từ Hoài Châu vào, hiện tại mã não hoa trong thành Trường An chỉ có mỗi mình nhà tôi. Ông chủ Hàn giải thích, Tang Vi Xương cười khẽ gật đầu, dùng mã não hoa làm châm là gợi ý của nàng lúc trước. Tốt, tuy hơi kém so với dự liệu của nàng nhưng cũng kém không nhiều, cứ đi theo quỹ đạo. Nếu nàng đoán không sai, người đến tìm ông chủ Hàn hẳn là người nhà mẹ đẻ của Vương Mỹ Nhân, nghe nói sau khi Vương Yên Nhiên được phong, Phó Họa Khánh đã đón phụ huynh nàng ta đến Lạc Dương làm quan. Vương Yên Nhiên thích mã não đỏ như vậy, cây châm mã não hỏa phượng hôm đó nàng ta vừa nhìn liền yêu thích, hơn nữa vũ nữ cài cây châm ấy lại được phong mỹ nhân ngang hàng với nàng ta, dựa vào lòng đố kỵ độc ác của nữ nhân kia, nàng ta nhất định sẽ bảo người nhà mẹ đẻ thu gom hết tất cả châm trong tiệm của ông chủ Hàn. Vương Yên Nhiên vì danh tiếng của mình nên không dám làm ra chuyện giết người phóng hỏa, đành phải vung tiền mua hết châm, đồng thời trùng hợp nàng ta lại thích kiểu dáng cây châm này, bèn tiện thể ra giá cao chiếm lấy tất cả châm mới về sau của cửa tiệm Hàn gia. Tính toán của Vương Yên Nhiên trúng ngay kế của nàng. Nàng nhếch môi cười vui vẻ, cảm giác khiến người khác đau khổ lại vui sướng như vậy, nàng không phải quân tử, sớm đã quên mất cái gì mà lấy ân báo oán, hiện tại kế hoạch của nàng chỉ mới bắt đầu tiến hành một bước nho nhỏ, thời gian không phụ người có lòng, đương nhiên là có tiền dễ làm việc. Nàng tiêu tiền đốt lót phụ bếp hậu viện Văn Nguyên Các, quyết định rạng sáng hôm sau, nàng sẽ theo xe chở rau vào hậu viện Văn Nguyên Các. Lo liệu xong xuôi, Tang Vi Xương chưa tới giờ thân đã đi nằm nghỉ ngơi dưỡng sức để giờ dần dậy sớm, chạy nhanh đến Văn Nguyên Các. Nhưng sau khi nàng tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, mỗi khi nghĩ đến ngày mai có thể gặp được Lâu Kiêm gia, kế đó tìm được cơ hội có thể cùng hắn trò chuyện tương phùng, nàng cứ trằn trọc không yên, không ngủ được. Tang Vi Xương lăn qua lăn lại trong chăn, ngay cả chính mình cũng nghĩ mãi không hiểu tại sao cứ nhớ tới gương mặt cao ngạo rứt khoát kia, nhớ tới ánh mắt hắn nhìn nàng đầy xa lạ, thậm chí còn nhớ tới tà áo màu lam khói vẽ hoa quỳnh của hắn. Trái tim nàng nóng bừng, hai má cũng nóng lên, nghĩ đến đó là con sâu ngủ trong nàng trốn đâu mất cả. Không đúng, nhất định là lúc nàng tắm khiến con sâu ngủ trốn mất, tắm xong cả người nàng vô cùng tỉnh táo, nhất định là nguyên nhân này. Tang Vi Xương chui ra khỏi chăn, rồi lại lấy chăn che kín cả người. Trằn trọc một phen như thế, đến nửa đêm nàng mới ngủ thiếp đi. Lúc gà gáy tiếng thứ hai, nàng choàng tỉnh khỏi cơn mộng đẹp. Nàng sắp ôm lấy Tiểu Lâu, chỉ chút xíu nữa là nàng ôm được Tiểu Lâu. Rồi, tiếng gà gáy chết tiệt, đi chết đi, tối nay ăn gà chưng củ từ. Hỏng, đợi nàng tỉnh táo lại, nàng vùng dậy như cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung chăn, cấp tốc mặc y phục, đã giờ dần ba khắc rồi. Trùy Vũ đại nhân anh minh thần võ mà lại ngủ quên mất. Nói ra chẳng phải sẽ bị tên nhãi bạc ngạn kia cười chết. À, Tang Vi Xương mặc áo ngoài màu xanh xám của người hầu, dùng cho. Trong lư hương bôi lên mặt, tóc tai cũng làm cho rối loạn rồi ra cổng. Quẹo trái, đi thẳng 10 dặm theo đường lớn, qua một cây cầu, rồi lại. Qua một con đường lớn, gấp rút chạy tới hậu viện Văn Nguyên Các. May mà nàng đuổi kịp xe chở rau của Văn Nguyên Các. Là người hầu của Trương gia à? Thị vệ Văn Nguyên Các nhìn Tang Vi Xương hỏi. Dạ, sai gia, nàng gật đầu, đây là thực đơn hôm nay, ngươi cùng với mấy phụ bếp kia trước giờ mẹo nhất định phải tới đây. Giờ mẹo, Tang Vi Xương kinh hãi, trong hai khắc bảo nàng lo liệu 7-8 món trên thực đơn. Sao hả, ngươi có dị nghị gì à? Thị vệ trừng nàng, ai bảo ngươi tới muộn hơn bình thường những ba khắc, cái này gọi là tự làm tự chịu. Thị vệ đá chiếc xe đẩy một cú, ta khuyên ngươi đi nhanh về nhanh. Tang Vi Xương cúi đầu thầm mắng một câu, kéo xe đi, mấy phụ bếp theo sau cũng không phụ giúp chút nào. May mà ở chỗ Trương Gia Trang, nàng thấy người nhận bạc của nàng, người đó nhận ra nàng, nhỏ giọng nói. Sao bây giờ ngươi mới tới? Không phải ta đã nói là rau này trước giờ mẹo nhất định phải đưa đi đấy sao? Tang Vi Xương qua quýt, ngủ muộn không dậy nổi. Người kia im lặng, dặn người hầu khiêng rau giúp nàng. Đừng tưởng ta tốt bụng, ta là nề mặt 50 lượng bạc còn. Nữa, sau khi ngươi vào nhớ an phận đấy, bị người khác bắt được là ta mặc kệ, dù ngươi có khai tên ta ra, ta chết cũng sẽ không thừa nhận. Người kia vừa nói vừa giúp Tang Vi Xương chuyển rau. Nàng không còn gì để nói, đành phải trầm mặc. Cuối cùng nàng cũng đưa rau vào Văn Nguyên Cắp vào giờ mẹo, rốt cuộc lừa gạt qua ải được rồi. Bây giờ nàng tìm một vị trí ẩn núp, dù sao nhiều hạ nhân như. Vậy thị vệ của Văn Nguyên Các cũng sẽ không biết người hầu của Trương Gia Trang vẫn chưa đi. Điều này là do người nhận bạc của nàng chỉ bảo, nàng trước kia tới Văn Nguyên Các 4-5 lần rồi, nơi này đại. Khái vẫn giống như hồi nàng làm công chúa, không có gì thay đổi. Hoài Tây Vương dẫn Tần Vương đến vào giờ tị, vậy trước tiên nàng đến điện hiền tài của Văn Nguyên Các tìm Tiểu Cẩm Văn. Có điều Tiểu Cẩm Văn đang ở đâu? Nàng nhớ điện hiền tài có 4-5 hành lang, hơn 30 gian tài tử cư, Tiểu Cẩm Văn sẽ ở chỗ nào? May mà còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ tị, đủ để nàng tìm kiếm. 4-5 hành lang của điện hiền tài giao nhau, hiện đang là giờ. Mẹo trời bắt đầu hửng sáng, đã có học sinh thức dậy trong viện trước. Điện đã có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào, đó là tiếng học sinh. Bưng chậu đến bên giếng trước viện rửa mặt, Vi Xương tránh được mấy người kia ở một góc hành lang, nàng. Nghe được tiếng bước chân vững chãi đi về phía này, tuy rằng tiếng bước. Chân hơi nhỏ cho thấy người đó còn nhỏ tuổi nhưng đứa trẻ này khi bước đi, hơi thở rất trầm ổn, có lẽ có nội lực trong người. Vi Xương kinh hãi, nín thở nhanh chóng từ hành lang chui vào. Bụi cỏ, để đảm bảo an toàn, nàng vẫn không nên bị người ta thấy thì hơn. Bùi Hữu Khanh vừa tỉnh dậy còn hơi mơ mơ màng màng, khi quẹo qua hành lang, cậu nghe được chút tiếng gió thì hơi kinh ngạc mở to mắt. Nhìn quanh chẳng thấy một ai, nhưng quả thực có tiếng gió, cẩn thận. Người kỹ lại có thể ngửi thấy hương hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đang là tháng 9, sương trên hoa cúc cũng lạnh lẽo thế mà vẫn ngửi thấy hương hoa. Cậu hơi kinh ngạc cho rằng chắc là ảo giác. Cậu không hề để ý tiếp tục bưng chậu gỗ đi tới giếng nước trong viện. Tang Vi Xương cảm thấy cậu bé vừa đi ngang hơi quen mắt ngày. Xem đào hoa yến ở thành Hoài Châu, cậu bé tới tìm Tiểu Cẩm Văn cũng cao. Thế này, anh Tuấn thế này, nếu hai người đó không phải cùng một người. Thì cũng là huynh đệ, nếu là vậy có phải Tiểu Cẩm sẽ ở chung với họ không? Dựa theo, tính cách của Tiểu Cẩm thì chắc là ở chung với người quen. Đợi cậu bé kia đi xa, Vi Xương mới chui ra khỏi bụi cỏ, đi theo hướng cậu ấy. Trong tài tử cư của điện hiền tài, trên thẻ bài gỗ bên trái mỗi cửa phòng đều có tên học sinh, tiện lợi cho Vi Xương rất nhiều. Qua hành lang, nàng nghiêng người băng qua từng gian phòng. Đến một nơi trong góc mắt Vi Xương nheo lại. Bởi vì trời chưa sáng, trong phòng không đốt đèn, mà gian phòng trong góc này hơi tối hơn những gian phòng khác. Một bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi trên ghế trước bàn, khóe môi. Tang Vi Xương cong lên, Tang Cẩm Văn vẫn không sửa được thói quen này. Sau khi thức dậy phải uống trà mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, bằng không thì cho tới trưa cũng cứ như chưa tỉnh ngủ. Ai, cậu bé trên ghế rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhận ra phía sau có. Người thì giật mình quay đầu lại, cậu tưởng là bạn học trong điện hiền. Tài nên lúc ban đầu cũng không quá hoảng sợ, nhưng vào khoảnh khắc quay đầu lại cậu không hề có chút dấu hiệu sững sờ. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy, dù là ngược sáng cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, bởi vì khuôn mặt ấy quá quen thuộc, tuy có hơi bẩn, tuy tóc tai có hơi rối. Tỷ, cậu khàn khàn gọi, nước mắt không khống chế được tuôn ra, lao vào lòng người ấy. Tiểu Cẩm, nàng khẽ gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng khó nén đắng cay. Đệ vẫn khỏe chứ, trời ơi, thật sự là đại tỷ của cậu, đại tỷ lại đến Văn Nguyên Các thăm cậu. Tang Cẩm Văn gật đầu lia lịa trong lòng nàng, cánh tay ôm chặt. Lấy nàng, thật lâu sau cậu mới có thể mở miệng nói chuyện. Đại tỷ, Tiểu Cẩm rất nhớ tỷ, cả ngày lẫn đêm đều nhớ tỷ, còn tiểu lâu có về không? Hu hu hu, nước mắt cậu tuôn ào ào, Tang Vi Xương giúp cậu lau rồi lại lau, thực là cứ như đê vỡ vậy, lau hoài không hết. Đại tỷ cũng nhớ đệ, đừng khóc nữa nha Tiểu Cẩm. Tang Cẩm Văn gật đầu, rồi cúi đầu tự dùng tay áo của mình lau nước mắt, vội hỏi. Tiểu Lâu, không, Kiêm Gia ca ca. Kiêm Gia ca ca có về không? Đôi mắt to long lanh nhìn nàng, dáng vẻ rất đáng thương. Tang Vi Xương cúi người trước mặt cậu, đột nhiên cười, nụ cười tự tin dịu dàng, đầy yêu thương và bao dung. Cậu ấy về rồi, hôm nay thì đến đây chính là vì cậu ấy, vì Tiểu Cẩm. Cẩm Văn không hiểu nhìn Tang Vi Xương, chậm rãi nói. Tiểu Cẩm không hiểu, nàng cười nói, Tiểu Cẩm sẽ hiểu, đợi lát nữa nếu Tiểu Cẩm thấy Tiểu Lâu thì không cần kinh ngạc hay sợ hãi, tiểu lâu cũng có bí mật của mình chúng. Ta nên vì cậu ấy mà bảo vệ bí mật này. Ánh mắt Tang Cẩm Văn càng thêm khó hiểu, phải, dù lúc này cậu có vắt hết óc cũng không hiểu. Tiểu Cẩm bây giờ không hiểu không sao cả, chỉ cần nhớ kỹ lời đại tỷ là được. Nàng cười dịu dàng, đưa tay chỉnh sửa lại đầu tóc cho cậu. Tang Cẩm Văn mặc xong y phục đứng trước mặt Vi Sương, nàng lấy trong ngực ra một cái túi thêu nhét cho cậu. Đây là 20 lượng bạc vụn, lúc Tiểu Cẩm cần thì lấy dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Cẩm Văn kinh hãi, không để ý đến bạc mà nhìn về phía Tang Vi Sương. Tỷ sắp đi ư, đại tỷ. Biết rõ là đại tỷ lén vào, nhưng cậu vẫn không dằn được mà muốn. Giữ đại tỷ lại, dù là nán lại chốc lát với cậu cũng được, dù sao thì còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ học, cùng lắm thì cậu không đi tập buổi. Sáng, Tiểu Cẩm ngốc tỷ đương nhiên phải đi, nhớ lần sau được nghỉ. Về, phải thông báo trước đấy. Đại tỷ làm gói đậu đỏ cho đệ. Nàng nhéo khuôn mặt nhỏ non nớt của cậu cười xoay người, nhưng vào khoảnh khắc xoay người nàng lại thấy cô đơn, trầm giọng nói. Đừng gọi tì, đại, Cẩm Văn đang định gọi nàng thì ngừng ngay lại, cong môi, dáng vẻ như muốn khóc nhưng không khóc được. Đừng gọi tì Tiểu Cẩm, lớn rồi thì phải chia ly, những điều này để hiểu chỉ là không muốn nghĩ đến mà thôi, nhưng bất luận là ở đâu, là trong gang tấc hay tận chân trời, là sớm chiều bên nhau hay xa. Cách nẻo đường, đại tỷ vẫn sẽ luôn nhớ đến Tiểu Cẩm, luôn xuất hiện vào lúc Tiểu Cẩm cần nhất, đại tỷ, đệ hiểu, từ thời điểm lựa chọn đến Văn Nguyên các cậu đã hiểu. Tang Cẩm Văn cười cười. Đại tỷ đi nhanh đi, đệ phải lên lớp cuối năm, đệ sẽ mang phần thưởng do các lão phát đem về trang, đến lúc đó nhóm Dương Yên Quá Tuyết sẽ rất vui. Cậu cười tự tin như thế, ánh nắng mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu. Tang Vi Sương nghiêng mắt liền thấy cảnh này. Thế là, nàng nhớ đến rất nhiều năm về trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thứ đã lâu không thay đổi chính là nụ cười hồn nhiên của Tiểu Cẩm, ngọt ngào như vậy, đáng yêu như vậy, cho nên nàng vẫn mãi không quên, vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Rất nhiều năm sau, trong bản tang công tiểu ký, Tây Song Giả, Thoại, viết, ngày hôm đó tỷ ấy đứng ngược ánh nắng mai, nói với tôi. Tiểu Cẩm, lớn rồi thì phải chia ly. Nhưng bất luận là ở đâu, là trong gang tấc hay tận chân trời, là sớm chiều bên nhau hay xa cách nẻo đường, đại tỷ vẫn sẽ luôn nhớ đến Tiểu Cẩm, luôn xuất hiện vào lúc Tiểu Cẩm cần nhất, khoảnh khắc ấy đau đớn và ngọt ngào đan xen trong lòng. Ngực khi tôi một lần nữa đưa mắt nhìn bóng lưng gầy gò yếu ớt của tỷ ấy, khi ánh nắng mai xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên khuôn mặt tôi. Đột nhiên hiểu rõ, trong rất nhiều năm sau này, mỗi khi nói đến biệt Lì A tỷ sẽ lười biếng nâng chén sứ lên, nhàn nhạt nói. Gặp nhau vào, lúc bình yên nhất sau khi chiến tranh qua đi, thiên hạ linh lung nắm. Chắc trong tay, chỉ còn lại một mình thưởng thức khúc người đi trà. Lạnh, cho đến bây giờ, khi tóc đã bạc phơ, nhấc bút ghi lại dòng hồi. Ký tôi mới biết qua một quyển giã sử, rằng câu nói kia xuất xứ từ cao tổ của Triều Vũ. Cách chương.